nhân tâm hoảng hốt, gần như sắp sửa tan rã. Nếu quả như lúc này các nước lớn lân cận dưới sự thống lĩnh của Ma Môn yêu chúng theo nhau xâm lược. Kết quả thật không dám nghĩ. Yên Tiểu Tiên nhíu mày nói. Nói như thế, trước mắt việc gấp gáp là phải giải quyết triều dã phan tranh. Liên hợp đạo Phật các tông, cùng chống lại Ma Môn. Nhưng triều đình mệnh quan sao có thể nghe bọn ta bày bố. Càng không nói đến các môn các phái lão mũi trâu cùng lừa chọc hòa thượng nữa. Tiêu Thái Chân mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Sở Dịch nói. Sở công tử, Yến cô nương nói không sai. Loạn của giang hồ bắt đầu từ miếu đường phân tranh. Người muốn liên hiệp đạo Phật các môn. Trước tiên càng phải bình ổn các đại thế lực phức tạp trong triều đình. Huống chi, triều đình, nội cung những năm nay đã thâm nhập không ít yêu nhân ma loại. Tình thế càng thêm nguy hiểm khó đoán, ngay đến đương triều tể tướng cũng chưa chắc có khả năng dừng một chút. Từng chữ một nhấn mạnh, trừ đương kim hoàng thượng ra, chỉ có một người có thể đứng trên các thế lực triều đình. Hô phong hoán vũ, ảnh hưởng mọi thứ theo ý mình Sở Dịch tâm niệm nhất động. Giật mình, buột mồm nói. Tề Vương Lý Huyền, Tiêu Thái Chân cười, Nhu Thanh nói, không sai, chính là Lý Huyền. Lý Huyền tuy danh xưng không can dự vào việc triều chính, nhưng hoàng đế đối với hắn rất mực tín nhiệm, cùng bá quan lại hay đi lại. Hơn nữa, hắn cũng đã an bài rất nhiều thân tín đảm nhận các chức trọng trong triều. Cái mạng lưới nhân mạch quan hệ giá trị thiên kim này nếu không lợi dụng tốt, há không phải là đã phụ khổ tâm mị ý của hắn sao? Tiêu Vãn Tình, Yến Tiểu Tiên hoa dung vi biến. Đột nhiên ý nghĩ lóe lên. Hiểu rõ điều nàng muốn nói. Vừa kinh vừa hỉ vỗ tay cười nói. Trương quan lý đái, mượn xác hoàn hồn, diệu kế. Hiện tại ngoài chúng ta bốn người ra. Thiên hạ này không có ai biết Lý Huyền đã chết. Chỉ cần Sở Lang biến hóa thành Lý Vương ra. Không sợ không thể ở triều đình nhất hô bách ứng. Sở Dịch tinh thần đại chấn. Ho ho cười nói. Không ngờ tiểu nhân Lý Huyền làm bao nhiêu chuyện ác. Sau khi chết lại có thể hành thiện. Thiện tai đầu mi đột nhiên nhíu lại. Dừng chân than thở. Đáng tiếc, nếu sớm biết như thế. Vừa này ta đem xương cốt của hắn hủy đi. Rồi đem hồn phách của hắn hóa tán thu nạp. Biết người biến ta, lúc có biến hóa cũng không bị lật tẩy. Tiêu Thái Chân cười nói. Cái đó không ngại, tình nhi biết rõ lão tặc tử đó như lòng bàn tay. Có nó chỉ điểm, Sở công tử sẽ không bị lòi đuôi đâu. Tiêu Vãn Tình mặt ửng hồng, lòng có chút ngại ngùng. Tiêu Thái Chân như tự mình phát giác từ ngữ không ổn. Mắt thoáng qua ý xin lỗi, rồi chuyển đề tài, Nhu Thanh nói. Sở công tử, nhưng nếu ngươi muốn tiêu trừ phân tranh của đạo Phật, liên hiệp các môn các phái, chỉ một Lý Huyền là không đủ, chí ít cũng phải tìm được bốn người ủng hộ và tín nhiệm. Sở Đích suy nghĩ nhanh, rồi đoán, bốn người đó chắc là những tiền bối đức cao vọng trọng nhất trong đạo Phật các phái. Tự Ân Tự Tuệ Bi Phương Trượng chắc là một, Thượng Thanh Sơn Tông Ngu Phu Nhân chắc là một. Cấu Kình Tiên Thượng Thanh Thanh Thành Tông Đạm Bạc Phong Nhã. Trong Thanh Thành Tứ Đại Kiếm là người được tôn sùng nhiều nhất. Có thể gọi là một người người, còn lại không lẽ chính là Tử Vi Chân Nhân Trương Túc của Linh Bảo Tông sao? Bạn đang đọc truyện tại trang. Com Tiêu Thái Chân mỉm cười lắc đầu. Than thở nói, Trương Túc Chân Nhân tự thị đức cao trọng vong. Là cái đinh trong mắt mà thần môn ta kỵ hận nhất. Chính vì như thế. Hắn bị hãm hại thê thảm nhất, thân bại danh liệt, hủy nhà diệt môn, trước mắt lại bị cầm tù ở Tự Âm Tự Tháp, do Phật môn các đại cao thu thay nhau trông, chít sợ không có ai muốn nghe lời hắn nói. Sở Dịch kỳ lạ nói, thế còn có thể là ai? Đương thời Tây Đường nổi tiếng có thập đại tán tiên, Phật môn cửu đại Bồ Tát, 19 người này tu vi trí cao, có thể thông thiên triệt địa. Ngự quỷ đánh thần, nhưng nói đến sức ảnh hưởng rộng, đức vọng cao, đếm đi đếm lại thực ra không tìm được 5 người. Tiêu Thái Chân nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt trắng bệnh đột nhiên ửng lên dáng hồng kỳ dị. Thần tình pha chút cổ phái, than dài một hơi, âm u nói, Sở công tử, ngươi quên mất nàng rồi à, Niêm Hoa của Từ Hàng Kiếm Trai. Sở Dịch a lên một tiếng, tim không biết vì sao đập mạnh, một cảm giác khổ sở chua xót kỳ quái bỗng nhiên dâng lên. Từ Hàng Kiếm Trai còn xưng là Nam Hải Quan Thế Âm Trai. Danh chấn thiên hạ, trong môn phái đa phần là các nữ ni cùng nữ sĩ. Thanh tu khổ hành, xem hàng yêu phục ma như trách nhiệm, lai như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lai khứ vô tung, cực kỳ thần bí, nhưng điều thần bí nhất là, Từ Hàng Sơn nơi Từ Hàng Tinh Trai tọa lạc tuy được xem là một trong đương kim Phật môn tứ đại thánh địa. Cùng với Phổ Đà Sơn tịnh xưng là Quan Âm Đo Trường. Nhưng trừ những đệ tử của họ, người trong thiên hạ kỳ thực đều không biết nó tọa lạc ở đâu. Chỉ biết không ở tại Trung Thổ, mà tại Vam Dặm xa xôi trên biển Nam Hải. Trưởng môn hiện tại là Niêm Hoa Đại Sư tuy không được tính vào Tây Đường Cửu Đại Bồ Tát. Nhưng cùng Từ Ân Tự Đại Bi Thiền Sư, Nga Mi Tuệ Từ Sư Thái, Cửu Hóa Sơn Pháp Tương Đại Sư xưng là Tứ Đại Pháp Sư. Sở Đích vừa rồi chỉ nhớ đến các đại nhân vật của đạo Phật Trung Thổ. Nhất thời không nhớ ra, Tiêu Thái Chân mỉm cười nói, Sở công tử nếu có thể cùng bốn người này hợp tác, ngày liên hiệp đạo Phật các môn cũng không phải xa, triều giã trên dưới nếu như có thể đoàn kết một lòng. Cho dù các nước lớn lân cận có bao vây từ phía, cũng không sợ, nhưng nếu Sở công tử có thể trước tiên Phật Đại Hội bắt đầu, đoàn kết Phật môn các phái, lại xoa dịu thần môn các tông, dụ họ chiếu theo kế hoạch ban đầu mà hành sự, nói không cần còn có thể lấy đạo của người để trị người. Đem tất cả yêu ma một lưới tóm gọn, Sở Dịch nghe nàng như kén nhà tơ không ngừng nói, những đường lỗi vốn phức tạp phân loạn lập tức biến thành đơn giản rõ ràng. Trong lòng vừa kính phục lại vừa cảm kích, cúi người chắp tay, nghiêm mặt nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tiêu Thái Chân cười, than thở, Sở công tử quá khách khí rồi, công tử nếu như có thể bình định đại kiếp cũng là giúp thiếp thân giảm nhẹ tội nghiệt. Phải là thiếp thân đa tạ công tử mới đúng, ngừng một chút rồi lại nói, Sở công tử, thiếp thân còn một việc muốn cầu, xin công tử đáp ứng cho, Sở Dịch gật đầu nói, tiền bối xin cứ nói, chỉ cần Sở Dịch có thể. Tuyệt đối không chối từ, Tiêu Thái Chân thở dài nói, Sở công tử, thiếp thân sau khi đi rồi, Thiên Sơn môn tất gặp họa diệt môn, nhưng sư tỷ muội của Tình Nhi đa số đều là những nữ tử tội nghiệp ta thu dung. Tuy có làm ác, nhưng tội không đáng chết, thiếp thân khẩn thỉnh Sở công tử tiếp nhiệm Thiên Sơn trưởng môn. Dẫn theo bọn họ bỏ ác theo thiện cái gì? Sở Dịch ba người thất thanh kinh hô. Tiêu Thái Chân ngón tay động đậy, tay trần từ từ từ mở ra, trong lòng bàn tay có một cái nhẫn thanh đồng mặt thúy lục ngọc thạch. Nàng thu ba lưu truyền, nhìn chăm chăm Sở Dịch, thấp giọng nói, Sở công tử, cái nhẫn này là bảo vật do tiên tổ truyền lại, là trưởng môn giới chỉ của Thiên Sơn môn, người đeo nó, là tân nhiệm trưởng môn của Thiên Sơn. Nàng cố gắng nói một lúc lâu. Lúc này đã như ngọn đèn sắp cạn dầu sắp cạn, thanh âm dần chuyển chậm thấp, sắc mặt trắng như giấy, chỉ có đôi mắt trong là mở ta tràn đầy kỳ vọng. Sợ Dịch lòng trầm xuống, biết nàng sắp đến giới hạn, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, liền từ tay nàng tiếp lấy cái nhẫn, đeo lên ngón tay út của bàn tay phải, đa tạ Sở công tử. Tiêu Thái Chân yên nhiên cười, thở phào một hơi dài. Nước mắt không cầm được trào trên khóe mắt, nhu thanh nói, Sở công tử, ngươi đem ngón tay phải đeo nhẫn chỉ vào cái lỗ của Tử Vi tinh bàn. Xem xuất hiện cái gì? Sở Dịch khi lời, lấy ra Tử Vi tinh bàn, bàn như trăng tròn, lấp lánh ngân bạch, hai mặt chạm khắc đầy tinh thần đồ án. Trung ương có một cái lỗ nhỏ, dường như chính là vị trí Tử Vi tinh, hắn đem ngón tay út xỏ vào. Vừa vặn khớp, đột nhiên view view trực chuyển, tinh bàn tự động bắt đầu cấp tốc phi chuyển, một đạo bích quang từ ngón tay hắn bắn ra, trong không trung khuếch tán thành một khói lục sắc quang cầu khổng lồ. Đem bọn hắn bọc ở chính giữa, trên Tử Vi tinh bàn ngân quang loạn vũ, trong lục sắc quang cầu tung hoành bay lượn, hình thành điểm điểm huyễn quang, lấp lánh bất định, giống như một bầu trời đầy sao. Rực rỡ chói mắt, Sở Dịch ba người thất thanh kinh dị, mơ hồ đoán được đây là cái gì, nhưng không nói rõ ra được. Tiêu Thái Chân si si nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy ánh sao nọ. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thê lương, thấp giọng nói, Sở công tử, ngươi giờ đã biết vì sao ta phải cùng Lý Huyền kết thành đồng minh rồi. Từ vi tinh bàn của hắn cùng nhẫn thiên la của ta đều được hoàng đế thời Thái Cổ chế ra. Hợp hai cái lại một chỗ, có thể làm xuất hiện hiên viên tinh đồ. Sở Dịch giật mình, ngạc nhiên nói, hiên viên tinh đồ. Tiêu Thái Chân thấp giọng cười mỉm, hai không sai, hiên viên tinh đồ bí tàng huyền cơ. Không những là ám thị hiên viên lục bảo rơi, hơn nữa còn là vật cần có của hiên viên tiên kinh. Sở vông tử dựa vào tinh đồ, sau khi thu đủ hiên viên lục bảo, đem lục bảo đó cùng tinh đồ hợp lại thành một, có thể tìm ra bí mật của hiên viên tiên kinh. Lúc này thần thức nàng đã như ngọn đèn trước gió. Thanh âm càng lúc càng nhỏ, khi nói đến câu cuối cùng, tựa hồ như nhỏ đến không nghe thấy được. Sở Dịch ba người lạnh người, theo nhau thét lên, tiền bối, sư tôn. Tiêu Thái Chân nghe mà như không nghe, nhãn thần mê hồ, đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Dịch. Qua một lúc lâu, đột nhiên hé ra một nụ cười thê lương vừa buồn vừa vui. Môi anh đào run run, thấp giọng nói, sở lang là chàng ran run giơ tay lên, muốn đưa tay lên mà hắn, nhưng không còn sức lực nữa. Sở Dịch trong lòng đau đớn. Biết nàng ta tâm kết nan giải, tình nhiệt chưa tiêu, lúc cuối cùng, nhầm mình với người đàn ông đã yêu cả đời. Liền nghĩ, Sở Thiên Đế cùng ta hợp làm một, ta chính là người, người cũng là ta, nàng nhầm ta là Sở Lang, cũng không phải là sai. Nhiệt huyết dâng cao, nắm lấy tay bà, áp lên má mình. Tiêu Thái Chân khuôn mặt tràn đầy hoan hỉ, nước mắt tuôn trào, mỉm cười than rằng, Sở Lang. Chàng cuối cùng đến rồi, ta chờ chàng bao nhiêu năm, biết chàng nhất định quay lại, ta nhớ chàng lắm. Sở Lang Sở Dịch lòng càng đau hơn, nhất thời thở cũng không được, muốn nói gì đó, nhưng không nói ra được. Thị tuyến đột nhiên mơ hồ, cúi thấp đầu hôn lấy đôi môi lạnh giá khô nẻ của bà. Giọt nước mắt nóng bỏng chảy vào nơi đó, vừa mặn vừa đắng. Tiêu Thái Chân run nhẹ người. Phát ta tiếng thở dài ôn nhu mà hoan hỉ, run giọng nói, sở lang trong đáy lòng chàng, thật ra là có ta, có phải không, có phải. Thanh âm càng lúc càng nhỏ, nghe không hiểu được nữa, bàn tay trên khuôn mặt hắn đột nhiên trượt rơi xuống. Tiêu Vãn Tình thất thanh khóc gọi, sư tôn. Sở Dịch giật mình, ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt người ấy trong lòng tiếu nhan như hoa. Tỏa sáng ra từ phía, khoe mắt còn vương mấy hạt lệ, tưởng rơi xuống mà chưa rơi, như những giọt sương ngưng kết, dưới ánh trăng, càng thêm thuần khiết mỹ lệ. Gió lạnh khóc than thổ qua, trên vách của băng nhai ngàn vạn đó tuyết liên hoa theo gió đung đưa. Phát ra những tiếng lao sao, giống như đang khóc, tựa như than thở. Chú thích, một. Khắc chu cầu kiếm, nghĩa đen, người ngồi thuyền, bất cẩn đánh rơi thanh kiếm xuống nước, và khắc dấu vào thuyền để đánh dấu chỗ rớt kiếm. Hầu lúc trở về sẽ căn cứ vào dấu vết đó để mò lại thanh kiếm. 2. Nghĩa bóng, nói về người cố chấp, đầu óc hẹp hòi nhưng chỉ cho ý kiến của mình là đúng. Không chịu suy xét, tìm hiểu sự việc. Thổ Phiên, một vương quốc của Tây Tạng. Phồn vinh vào khoảng thế kỷ thứ 7 đến 9, Nam Chiếu, đôi khi còn gọi là Điền Việt, là vương quốc của người Bạch và người Lô Lô, phát triển rực rỡ ở Đông Nam Á ở thế kỷ thứ 8. Thứ 8, ngày nay nó nằm trong khu vực tỉnh Vân Nam Trung Quốc Đại Thực. Đế quốc Ả Rập Hồi Quyên, là một dân tộc ở phía Bắc, Tây Bắc Trung Quốc cổ đại, vốn được gọi là Hồi Hột, đến đời Đường Nguyên Tông thì được đổi tên là Hồi Quyên. Đời Đường Sơ, Mạn Bắc có 7 tỉnh thiết lạc, Hồi Quyên là một tỉnh trong đó. Trong các bộ lạc Hồi Quyên, La Cát đứng đầu, các khả hãn cũng thường xuất thân từ đây. Trú tại lưu vực sông Tiên Nga, sông Ôn Côn, cách Trương,